Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 462, thắng bại. Cân bằng bị đánh vỡ. Trong mọi người tâm đều nổi lên ý nghĩ này. Tại Tiêu Dạ lần thứ hai mở ra zone, cũng đem tự thân tốc độ tăng lên một cấp về sau. Sanada Jinichiro rõ ràng ở vào bị áp chế trạng thái. Phanh phanh phanh, gậy tennis đánh âm thanh âm vang lên. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến, thấp giọng mở miệng nói. Ngươi đã đến cực hạn, ngươi tự mình cũng có thể cảm giác được đi. Phản ứng của ngươi lực có chút theo không kịp tiết tấu. Cái gì? Sanada sắc mặt không thật là tốt. Giờ phút này xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm. Ý của ta là, tại cao tốc trong đối kháng. Không, một giây chênh lệch, cái kia chính là trời cùng hồng câu. Bộp một tiếng, Tiêu Dạ đưa bóng chộp trong tay. Sau đó hai tay duỗi về phía trước, làm tốt phát bóng chuẩn bị động tác. Ngươi cho rằng một ván trước ta là tại chơi với ngươi sao? Một ván trước đánh 5 cầu, điểm đừng đánh nữa, 67, 58, 49, 36, 28 cái hiệp. Ngươi tập trung lực một mực đang hạ xuống, tương ứng, tốc độ phản ứng cũng tại giảm xuống, rớt xuống biên độ không là rất lớn, như là người khác, coi như biết điểm này, cũng bắt ngươi không có cách. Nhưng bây giờ như thế nào? Nghe nói như thế, Sanada Jinichiro sắc mặt càng phát ra khó coi. Một ván trước bên trong, hắn đã có thể cảm giác được. Tại hắn tiêu hao Tiêu Dạ thể lực đồng thời, Tiêu Dạ cũng tại nhằm vào hắn. Nhưng không nghĩ tới tác dụng phụ sẽ tại lúc này hiển hiện ra. Nếu là bình thường đối chiến, điểm ấy trình độ suy yếu 553, căn bản không tính là cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ Tiêu Dạ tốc độ lại còn có thể lên thăng. Tiết tấu còn có thể càng nhanh. Cái này mới đưa đến hắn giờ phút này bị hoàn toàn áp chế cục diện. Phải thì như thế nào? Nhẹ hừ một tiếng, Sanada Jinichiro sắc mặt lãnh khốc. Tại tao ngộ trước ngươi, ta cùng nhiều loại cả nước cấp giao thủ qua. Mỗi người đều có phong cách của mình. Mỗi một cái đều rất cường đại, nhưng đều không ngoại lệ. Đều thua ở trong tay của ta. Người cũng một dạng. Tiêu Dạ, nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ta thu hồi tranh tài trước khi bắt đầu. Người quá bất cần. Trận đấu này, kết quả là 6-2. Tại bại trận bên trong tỉnh lại đi thôi. Vừa mới nói xong, hắn mãnh liệt đem cầu ném đi. Phi thường quy phát bóng. Bên trên ném lúc cho cầu thực hiện bên cạnh xoáy lực. Các loại cầu đến điểm cao lại bắt đầu tung tích về sau. Tiêu Dạ mới đột nhiên vung đập. Đây là ta Phantom Ball. Bên ngoài sân, Fuji Susuke ánh mắt ngưng tụ. Hắn đem phát bóng động tác đều cải biến. Nhưng nguyên lý một dạng. Với lại thật nhanh, vung đập động tác đều thấy không rõ. Sân bóng bên trong, chỉ gặp bóng tennis hóa thành điện quang. Lóe lên liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới đối trận phát bóng khu. Khi cầu đàn hồi về sau, lại bởi vì nó mãnh liệt xoay tròn, đột ngột hướng lấy một bên song song di động một khoảng cách. 6-2. Ngạo mạn là ngươi, Sanada Jinichiro phẫn nộ nói. Một mặt giống to, một mặt đưa bóng hung hăng đánh trở về. Hắn lực phản ứng có chỗ giảm xuống. Nhưng loại này giảm xuống là lấy mili giây làm đơn vị, mấy chục trên trăm mili giây suy yếu. Tại thường nhân xem ra, cùng trạng thái đỉnh phong không sai biệt lắm. Bất quá, theo Tiêu Dạ, đây chính là một cái cực lớn sơ hở. Sơ hở chí mạng, giờ phút này, cầu vừa mới qua lưới. Hắn người cũng đã xuất hiện ở giữa sân, chặn đường tại cầu trên đường, lại lợi dụng quán tính cùng trọng tâm lực lượng. Tại bảo trì vọt tới trước đồng thời, cầm vỗ tay hung hăng vung xuống. Lai Patikobo, oanh, cầu tựa như ánh sáng. Phảng phất tại thuấn di, một chớp mắt đánh về phía góc đối. Sanada Jinichiro sắc mặt đại biến. Lai Ninh dài tốc độ triển khai đến cực hạn. Nhưng mà, coi như thế, đối mặt quả bóng này cầu nhanh, cũng vô pháp đuổi kịp. Loại này câu sẽ ở cuối cùng xuất hiện thuấn di. Chấm ngoặc kép, nội tâm của hắn toát ra ý nghĩ thế này. Nhưng chi sau đó phát sinh tình huống lại đổi mới hắn nhận biết. Cầu trùng điệp đánh trên mặt đất. Oanh một tiếng. Sau một khắc, liền đạn hướng ngoài giới hạn. Tiếp lấy liền biến hình. Gắt gao khảm ra trận bên ngoài lưới chắn phía trên. Mà tại lưới chắn hậu phương mười mấy tên người xem. Lập tức kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Sợ quả bóng này xông phá phòng hộ. 4. 40. Không. Trọng tài há to miệng. Có chút lòng còn sợ hãi nói. Đáng chết. Quả nhiên có chút theo không kịp. Sanada Jinichiro gắt gao nắm đập chuôi. Đè nén lửa giận trong lòng. Mà đối trận. Tiêu Dạ làm lấy thứ tư cầu chuẩn bị. Đã bắt đầu. Sanada muốn tan tác. Hayawa ghế dự bị. Momoi Sasuke mắt sáng lên. Ngữ khí chắc chắn nói. Phản ứng của hắn tốc độ thấp xuống. Tại đối mặt loại này cao tốc chiến bên trong. Chỉ lại biến thành nghiêng về một bên tình huống. Quá lạc quan. Atobe Kigo nhịn không được xen. Vào. Nói. Hiện tại chỉ là thứ 5 cục. Tiêu Dạ muốn thắng. Tối thiểu vẫn phải đánh 3 cục. Ta không cảm thấy hắn có thể một mực bảo trì cái trạng thái này. Hắn có thể. Dạ Kun. Nhất định có thể. Momoi-chan một mặt tín nhiệm biểu lộ. Khẽ cười nói. Hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc đâu. Coi như bảo trì không được thời gian dài như vậy. Cũng tất nhiên sẽ để đối thủ trạng thái hàng nhanh hơn hắn. Là thế này phải không? Nghe vậy. Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Đột nhiên cảm giác được có chút ác hàn. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán Sanada đi. Một khi Sanada lộ ra sơ hở, liền bắt đầu đuổi đánh tới cùng. Sân bóng bên trong, siêu tốc chiến một khắc không ngừng. Tiêu Dạ căn bản vốn không cho Sanada Jinichiro cơ hội thở dốc. Mà tại đối mặt loại này áp bách tính tiến công đấu pháp. Sanada Jinichiro liên tục bại lui. Càng là sau này, hắn tình trạng càng kém. Thậm chí đến phiên hắn phát bóng cục. Đều không thể không đối mặt loại này bị động tình huống. Game, Tiêu Dạ, 3-2. Game, Tiêu Dạ, 4-2. Game, Tiêu Dạ, 5-2. Ngắn ngủi 10 phút, tranh tài tiến vào thứ 8 cục. Tiêu Dạ điểm thi đấu. Sanada Jinichiro sau cùng phát bóng cục. Sập bàn tới quá đột ngột. Ngay từ đầu 3-4 cục tranh tài. Đánh gần 4 hơn 10 phút. Không nghĩ tới về sau mấy cục. Chỉ cần 10 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép. Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt. Ngữ khí hết sức nghiêm túc. Này chủng loại hình đấu pháp rất khó nhằm vào. Số liệu bóng tennis đại khái đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn a. Fuji. Người lần trước thua một điểm không oan. Nghe vậy. Fuji Susuke cười khổ một tiếng. Lần trước cùng hắn đánh mù cầu. Ta liền biết. Trên thực tế, hắn còn lưu lại một tay. Sanada đại khái không thể bước ra hắn khác một lá bài tẩy. Cái gì? Inui Sadaharu trợn tròn mắt. Cái này còn không phải cực hạn sao? Đến cùng là quái vật gì? Mấy phút sau, Sanada Jinichiro quỳ một gối xuống. Kịch liệt thở hào hển. Game, Tiêu Dạ, 6-2, bên thắng, Hayawa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.